Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, phần 645. Chương 645 ngoại động thăm dò có nguyên chiến khai đạo. Nguyên bản rậm rạp không có con đường dã núi rừng cũng trở nên không phải như vậy khó đi, ở sắc trời. Đem hắc phía trước, đoàn người rốt cuộc chạy tới nguyên cao sơn động tộc chỗ ở, vì đề cao tiến lên tốc độ cũng vì hạ. Thấp nguy hiểm, Nghiêm Mặc ở vào núi trước đem mặc quân toàn bộ lưu tại chân núi. Chỉ dẫn theo Tư Cùng Ốc một đường bước lên đỉnh núi. Cũng chính là hai giác trung gian viên hình cung sơn. Đi lên liền thấy được tảng lớn đồng cỏ. Cùng với vô số sáng lạn hoa dại, phong từ trên mặt phất quá. Mang đến thanh đạm mùi hoa cùng nồng đậm cỏ xanh vị trời cao. Ánh nắng chiều, phồn hoa tựa cầm. Tầm nhìn trống trải, mọi người tinh thần đều mới thôi rung lên, đây là cái hảo địa phương. Nghiêm Mặc tự đáy lòng tán thưởng, phong cảnh mỹ lệ về mỹ lệ. Nhưng những cái đó nhìn như vô hại chừng cao hơn nửa người đồng cỏ chung cũng cất giấu vô số nguy. Hiểm, ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người ngốc đến nói muốn trực tiếp nằm đến trên cỏ. Bị con kiến bò đầy người là nhẹ. Bị rắn độc cắn một ngụm càng là bình thường, có người từ bên kia xuống núi. Nguyên chiến ỉ vào, thân cao, liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa một mảnh mặt cỏ khác thường, Nghiêm Mặc quay đầu hỏi ốc. Tộc nhân của ngươi đang ở nơi nào? Hắn cũng không có ở đồng cỏ thượng nhìn đến bất luận cái gì kiến trúc, ốc gần hương tình khiếp. Đặc biệt hắn không có phát hiện đồng cỏ chung quanh có bất luận cái gì tộc nhân hoạt động tung tích. Nếu là thường lui tới, chỉ cần có người tiếp cận đồng cỏ, không, chỉ cần tiếp cận chân núi phạm vi sẽ có tuần tra chiến sĩ hướng bọn họ phóng ra trường mâu lấy làm cảnh cáo, nhưng thẳng đến bọn họ đăng đến đỉnh núi đều không thấy một người ra tới. Này phiến to như vậy đồng cỏ trừ bỏ bọn họ cũng nhìn không tới bất luận cái gì những người khác. Ảnh, này không bình thường, chẳng lẽ tộc nhân của hắn thật sự đều đã ốc. Ấm áp bàn tay sờ lên đầu của hắn, ốc bình tĩnh tâm thần ngẩng đầu. Đối tư tế đại nhân lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Vội ngón tay đồng cỏ bên cạnh bên trái sừng châu sơn. Trả lời nói, chúng ta là cao sơn động tộc, tự nhiên là ở trong sơn động. Này phiến núi cao thảo nguyên rất lớn, bên trong che giấu có rất nhiều đáng sợ dã thú. Còn có rừng rậm dã thú ngẫu nhiên cũng sẽ chạy ra liệp thực. Chúng ta chỉ có ở trong sơn động mới có thể phòng trụ chúng nó, ốc ngón tay địa phương vừa lúc là. Nguyên chiến phát hiện mặt cỏ có khác thường phương hướng, hãy đi trước nhìn xem. Nguyên chiến đi, đầu đi phía trước đi, cửu phong cùng đa bỉ ở trên trời giám thị. Nguyên chiến đi ở phía trước khai đạo, Nghiêm Mặc áp sau, mấy tiểu không dám thác đại. Cùng tư cùng ốc giống nhau. Đều cầm trong tay gậy gỗ khom lưng vừa đi vừa dò đường, bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Nghiêm Mặc ý bảo đại gia không cần phải xen vào. Nguyên chiến thả ra bán thần chiến sĩ khí thế. Lũ dã thú đối nguy hiểm trực giác mẫn cảm nhất. Tất cả đều sôi nổi thoát đi, đi vào đồng cỏ bên cạnh. Rõ ràng có thể nhìn ra nơi này cỏ dại biến lùn rất nhiều. Còn có rất nhiều dẫm đạp dấu vết, càng đi trước đi. Cỏ dại càng thấp bé, dần dần chỉ có thể che lại người mắt cá chân, bên trái sừng châu sơn gần mạo đã rõ ràng mà hiển lộ ở. Đại gia trước mặt, Nghiêm Mặc không cấm ngửa đầu nhẹ xách một tiếng, đây là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đi. Thế nhưng ở sừng châu sơn tây mặt bên hình thành một cái thiên nhiên ruộng bậc thang, nhất phía dưới. Ba tầng ruộng bậc thang nhất khoan, chân chính là phía trước gieo trồng. Mặt sau chính là trụ người sơn động, ruộng bậc thang số xuống dưới cùng sở hữu 19 tầng. Càng lên cao càng hẹp, tối cao tầng chỉ tới sừng châu giữa sườn núi. Lại hướng lên trên chính là nhân lực rất khó trèo lên vuông góc huyền nhai, nguyên chiến nhìn đến. Cao sơn bộ tộc chỗ ở cũng tán, nơi này dễ thủ khó công. Làm một cái tiểu bộ lạc chỗ ở thực không tồi, ốc đối nhà mình tộc địa cũng thực kiêu ngạo. Phụ cận vài cái bộ tộc đều từng đỏ mắt bọn họ cái này tộc địa. Tới đặt lấy thật nhiều thứ. Nhưng đều bị bọn họ tộc cấp đánh trở về. Nghiêm Mặc giơ tay chiêu cửu phong. Cửu phong biến thành chim nhỏ rơi xuống. Người từ chim tước nơi đó tìm hiểu tin tức nói như thế nào. chính là nơi này phía trước có người. Nhưng ở không lâu trước đây người toàn bộ rút khỏi. Đúng vậy, chính là nơi này. Chúng nó mang ta tới xem qua. Bên kia còn có rất nhiều người chết. Cửu Phong dùng cánh chỉ hướng đồng cỏ phía nam, Nguyên Chiến. Nghe vậy hãy đi trước xem xét, Nghiêm Mặc vừa đi hướng Sừng Châu Sơn tầng thứ nhất. Một bên hỏi Cửu Phong, những nhân loại này hoạt động địa phương liền ở cái này Sừng Châu trong núi. Chủ yếu tập trung ở đâu một khối? Cửu Phong vỗ vỗ tiểu cánh tỏ vẻ không biết. Chim tước nhóm liền tính sẽ chú ý nơi này nhân loại hành tung. Nhưng làm sao như vậy cẩn thận mà phân biệt nhân loại hoạt động dấu vết? Nghiêm Mặc thấy Cửu Phong nơi này hỏi không ra cái gì. Liền hỏi ốc, người cùng ta nói cái kia các ngươi trong tộc thánh địa ở nơi nào? Ốc Đốn Hạ, nhưng hắn không như thế nào do dự liền nói. Đến nơi đây đều nhìn không tới tộc nhân. Hiển nhiên tộc nhân của hắn hoặc là đã thoát đi, hoặc là chính là đều bị bắt đi hoặc giết chết. Tộc địa đều khó giữ được. Trong tộc thánh địa lại có cái gì không thể nói. Lại nói bọn họ trong tộc thánh địa kỳ thật cũng liền tên tuổi dễ nghe điểm. Đi vào đi chính là một cái đại sơn động. Bên trong đông ấm hạ lạnh. Trong tộc đại vu cùng các trưởng lão thường xuyên sẽ an bài thể nhược tộc nhân trụ đi vào. Hắn khi còn nhỏ cũng ở bên trong chơi qua. Bên trong trống trơn, liền một cái suối nguồn. Mặt khác liền cái gì đều không có. Cao sơn động tộc thánh địa không ở tây sườn ruộng bậc thang trong sơn động, mà là ở nam diện, trùng hợp Nguyên Chiến trở về. Nói cho đại gia, nơi đó xác thật đại lượng vết máu. Chính là thi thể trên cơ bản đều bị dã thú kéo đi ăn luôn. Chỉ có một ít rách nát da lông cùng tàn cốt, vốn đang lo lắng những cái đó người chết có thể hay không chính là hắn tộc nhân. Ốc nghe vậy không biết là thất vọng vẫn là may mắn không cần đối mặt thân nhân thi cốt, biểu tình phức tạp thật sự, ở đi động tộc thánh địa phía trước. Bọn họ trước đem ruộng bậc thang 1 đến 3 tầng nhanh chóng đi rồi một lần. Không phát hiện bất luận cái gì người sống, nhưng từ lưu lại dấu vết xem. Nơi này ở không lâu trước đây còn có không ít người sinh hoạt quá. Ốc ở tầng thứ 2 một người lực đào ra trong sơn động đãi thật lâu, Nghiêm Mặc đi vào nhìn. Bên trong không gian không lớn, trừ bỏ cửa chính động, bên trong còn có hai cái động gian, ở trong động đổi tới đổi lui. Ốc bỗng nhiên từ trên mặt đất nắm lên một kiện bị nhu chế một nửa da lông. Thất thanh nói, đây là ta A Mỗ tay nghề. Cái này da lông vẫn là mới mẻ. Ta A Mỗ nàng, ốc nghĩ đến phía nam bụi cỏ chung người chết. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Hắn không dám đi tưởng hắn A Mỗ hiện tại thế nào. Chỉ có thể ảo tưởng có lẽ nàng cùng những người khác cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài, đừng nóng vội. Cửu Phong nghe trong núi chim tước nói. Nơi này người bị giết đã chết một đám. Nhưng cũng có một đám chạy thoát đi ra ngoài. Chờ sự tình xong xuôi, ta sẽ thỉnh Cửu Phong còn có trong núi sinh linh cùng nhau giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân của ngươi. Nói không chừng ngươi A Mỗ còn ở nơi nào sống được hào hào, tư tế đại nhân. Ốc thình thịch đối Nghiêm Mặc quỳ xuống. Cầu ngài, cầu ngài. Nghiêm Mặc thở dài. Trước đem mặt trên mấy tầng huyệt động đều tìm một chút. Xem có hay không cái gì manh mối. Nếu không có, chúng ta liền đi ngươi nói cái kia thánh địa. Thánh địa bên kia nếu cũng không có tìm được cái gì, lại mở rộng tìm tòi phạm vi, tạ tư tế đại nhân. Ốc đối Nghiêm Mặc khái cái vang đầu đứng lên. Nghiêm Mặc vài lần cùng bọn họ nói quá không cần quỳ xuống, càng không cần dập đầu. Nhưng Mặc Quân bị đương nô lệ dạy dỗ thời gian lâu như vậy, động bất động liền quỳ xuống thói quen nhất thời còn vô pháp điều chỉnh lại đây. 19 tầng ruộng bậc thang sơn động toàn bộ điều tra một lần, trừ bỏ tàn lưu sinh hoạt dấu vết, mặt khác cái gì đều không có phát hiện. Nguyên Chiến ở phụ cận tìm tòi, Nghiêm Mặc tác hướng đi sinh hoạt ở gần đây sinh linh nhóm thỉnh giáo. Cuối cùng thất thất bát bát, cuối cùng khâu ra một cái đại khái trải qua, ước chừng ở 1 tháng rưỡi. Trước kia, thời gian này là Nghiêm Mặc phỏng đoán. Nơi này ở một đám nhân loại, một ngày nào đó đám nhân loại này bên trong tựa hồ đã xảy ra cái gì khác nhau, có người dẫn dắt một đám người đi sát một khác nhóm người, sau đó đám nhân loại này chung một cái. Giống như đầu lĩnh người phát hiện chuyện này, Hắn thực phẫn nộ, ngăn cản đám kia người tiếp tục giết người. Nhưng một cái khác đầu lĩnh xuất hiện. Hai bên thiếu chút nữa đánh lên tới, trong lúc hỗn loạn. Một đám người bị giết chết. Còn có một đám người sấn loạn trốn vào rừng rậm, cái kia ra mặt ngăn cản đầu lĩnh đánh bại một bên. Khác, cấm chế những người khác đi siêu tầm đào tẩu người, cuối cùng những người này cũng đi rồi. Đi phía trước một cái khác bị khống chế đầu lĩnh hạ lệnh làm người ở một cái đại sơn trong động thả. Một phen lửa lớn, thiếu chút nữa đem đồng cỏ đều cấp thiêu. Nhưng đám kia rời khỏi người không biết chính là... Bọn họ phóng kia đem lửa đốt tới rồi sơn động khẩu liền kỳ dị mà dập tắt. Cũng không thể lan đến toàn bộ đồng cỏ, nghiêm mặc như suy tư gì nói. Nghe điểu thú trùng nhóm miêu tả, đỉnh Việt cái kia chiết lê đại vu cùng thù nghệ khả năng đều tới. Chiết lê tưởng đem sở hữu nô lệ người sống xử lý. Thậm chí phóng hỏa, tưởng tiêu diệt sở hữu manh mối. Nhưng thù nghệ lại ngăn trở hắn, nguyên chiến không thích nghe nhà mình ái nhân luôn nhắc tới cái. Kia đỉnh Việt thù nghệ, lập tức ngắt lời nói. Nơi này không có gì đặc thù, ta đều xem qua, đi nam diện cái kia sơn động đi. Không phải nói cái kia sơn động ngăn trở hỏa thế lan tràn sao? Bên trong khẳng định còn có một ít cổ quái, nghiêm mặc cũng suy đoán cái này động tộc thánh địa. Chính là di tích nơi. Xem lại tìm không ra cái gì manh mối, liền mang theo đại gia đường vòng đi ở vào Sừng Châu Sơn Nam Diện Thánh Địa, chỉ là đệ nhất đêm thu. Hoạch làm mọi người đều thực thất vọng, bọn họ cơ hồ không hề phát hiện, cái này cái gọi là Thánh Địa chính là một cái thoạt nhìn thực bình. Thường đại hình sơn động, chỉ vị trí tương đối đặc thù, vừa lúc ở vào sườn núi. Muốn bỏ lên trên đi chỉ có một cái dựa vào vách núi đường hẹp quanh co, đối với người khác tới nói. Đi con đường này còn có điểm nguy hiểm, nhưng đối với nguyên chiến cùng nghiêm mặc một hàng, bọn họ đi con đường này cùng đi đất bằng cũng không có gì khác nhau, vào sơn động trước. Đầu tiên có thể nhìn đến một cái rất lớn đất bằng. Đất bằng chính là một khối thật lớn từ vách núi trung kéo dài ra tới nham thạch, nghiêm mặc nhìn đến. Này khối đất bằng. Mặc danh mà nghĩ tới sân bay ba chữ, nếu bọn họ là cưỡi cốt điểu mà đến. Như vậy bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp rớt xuống đến này khối trên đất bằng, lại xem cửa động. Thật sự rất lớn, cửa động tối cao chỗ ước có 6 tầng lầu phòng như vậy cao. Nhất khoan chỗ có thể khai tiến một chiếc xe lửa, một bước bước vào trong động. Lập tức là có thể cảm giác được độ ấm biến hóa. Chỉ ở cửa động liền cảm giác so bên ngoài muốn thấp 3-5 độ tả hữu, trong động thực hắc nghiêm mặc. Cố ý rời khỏi tới. Bên ngoài thái dương đã mau lạc sơn. Còn là có thừa huy chiếu rọi. Lại là chính nam mặt. Cửa động lại lớn như vậy. Theo lý thuyết này trong động lấy ánh sáng hẳn là không đến mức như vậy không xong. Chính là liền như vậy thần kỳ. Hắn chỉ cần bước qua cửa động cái kia tuyến. Trước mắt chính là một mảnh đen nhánh, kỳ thật cũng không phải thật sự hắc đến không thấy năm ngón. Tay, chờ đôi mắt thích ứng trong chốc lát sau, vẫn là có thể đại khái thấy rõ trong động bộ dáng. Chính là loại này lấy ánh sáng độ vẫn là quá thấp. Thấp đến không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì hỏa huân duyên cớ. Nghiêm mặc tạm thời đem cái này nghi vấn phóng tới một bên. Đứng ở cửa động cẩn thận đánh giá cái này huyệt động, bên trong huyệt động theo ốc giới thiệu là một. Cái bộ động, trong động có động, tổng cộng có 3 cái. Một cái so một cái tiểu. Được xưng là thánh tuyền suối nguồn liền ở cái thứ 3 huyệt động cũng là tận cùng bên trong cái kia. Huyệt động chung, ước chừng là đỉnh Việt người đi phía trước thả một phen lửa lớn duyên cớ. Nhất bên ngoài động bị thiêu đến đen như mực. Mặt tường đều thấy không rõ lắm, đỉnh Việt hẳn là hấp thu khống hỏa chiến sĩ. Đây là ít nhất 2 gã lục cấp trở lên khống hỏa chiến sĩ mới có thể tạo thành hỏa thế. Nguyên, chiến là chiến đấu chuyên gia. Bên ngoài động dạo qua một vòng liền nhìn ra hỏa hoạn người chế tạo là ai, theo sau. Nam nhân vung tay lên, vô số hỏa cầu hiện lên. Trong động tầm nhìn một chút tăng nhiều, tối sầm sáng ngời hết sức. Nghiêm mặc bỗng nhiên nhận thấy được cái gì. Đột nhiên quay đầu, cửa động cái gì đều không có. Bên ngoài cảnh sắc như cũ mỹ lệ, đa bỉ xoay tròn xúc tua từ hắn cách đó không xa bay qua, mấy xem. thường đến biến sáng sủa huyệt động vui vẻ, nhảy nhót linh hoạt mở ra, mặc, người đang xem cái gì? Nguyên Chiến hỏi hắn, nghiêm mặc quay lại đầu, cười, ánh nắng chiều rất đẹp, thái dương liền phải lạc sơn, Nguyên Chiến hướng ra phía ngoài ngắm mắt, thực có lệ mà ừ một tiếng, tha thứ hắn là cái dã man người. Lãng mạn tế bào còn chưa thế nào khai phá, nghiêm mặc đem cái loại này kỳ dị cảm giác áp đến đáy lòng. Ngẩng đầu xem động bích, bởi vì đại lượng hỏa cầu chiếu sáng. Ngoại động là cái tình huống như thế nào? Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Bọn họ ở cố ý đốt cháy động bích, trên vách động có phải hay không có cái gì? Mấy tiểu cũng ở trong động tò mò mà thám hiểm. Tô Môn không đi xa, quay đầu hỏi hắn sư phụ, nghiêm mặc gật đầu. Có lẽ có bích họa, có lẽ có văn tự ký lục, có lẽ có nào đó đặc thù đánh dấu. Tóm lại mặc kệ có cái gì đều là đỉnh Việt người không nghĩ làm chúng ta thấy. À, sư phụ, kia làm sao bây giờ? Tô Môn cảm thấy đỉnh Việt người tốt xấu. Nghiêm mặc đưa tới ốc, hỏi hắn, người còn nhớ rõ ngoại động trên vách động có chút cái gì sao? Ốc không quá xác định nói, ta cũng không quá nhớ rõ. Trong động thực ám, giống như trên tường có khắc chút cái gì, nhưng chúng ta đều xem không hiểu. Đại Vu nói đó là thần ngôn ngữ, nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến đối diện. Xem ra ngoại động trên vách tường khắc chính là văn tự, ngươi còn nhớ rõ đều khắc vào nơi nào sao? Ốc nhìn lại hắc lại cao động bích nỗ lực hồi ức. Những cái đó thần ngữ không nhiều lắm, ta nhớ rõ giống như nơi đó có một ít, nơi đó giống như cũng có. Không đúng, có lẽ là nơi đó. Ốc cái trán toát ra mồ hôi, gấp đến độ muốn khóc ra tới. Đại nhân, ta không nhớ rõ, thời gian lâu lắm. Ta, nghiêm mặc vội trấn an hắn. Hừ, không vội, có thể nhớ tới nhiều ít là nhiều ít. Nghĩ không ra cũng không quan hệ, ốc không quá xác định mà chỉ ra mấy cái vị trí, nghiêm mặc cùng. Nguyên Chiến qua đi, xem có thể hay không ý tưởng khôi phục. Hoặc là tìm ra một chút thần ngữ dấu vết, nhưng thực đáng tiếc. Bọn họ đem có văn tự động bích tất cả đều trực tiếp tước đi. Nguyên Chiến mắng ra liên tiếp thô tục. Đối đỉnh Việt người càng thêm khó chịu, nghiêm mặc lại hỏi ốc còn có nhớ hay không những cái đó thần ngữ trông như thế nào. Ốc vắt hết óc nghĩ ra mấy cái. Dùng nghiêm mặc cấp bút siêu siêu vẹo vẹo ở trên tờ giấy trắng họa ra mấy cái quỷ vẽ bùa, đa bỉ bay. Tới xem. Liền hắn đều không thể xác định này có phải hay không bản A gia tộc nơi tinh tế thông dụng ngữ. Kia vặn vẹo đường cong Nga. Quá mất hồn. Có bốn thành khả năng. Cuối cùng đa bỉ như vậy phán đoán, hai người cùng mấy điểm nhỏ châm cây. Đuốc lại bên ngoài động bận việc vài vòng. Cái gì cũng chưa tìm được, nghiêm mặc muốn tìm ra lửa đốt đến cửa động liền đình chỉ nguyên nhân. Cũng không tìm ra. Hắn lặp lại ở cửa động ra ra vào vào. Kỳ quái hành động làm những người khác đều nhịn không được nhìn chằm chằm hắn xem, đa bỉ bay qua tới. Mạc, người phát hiện cái gì sao? Nghiêm mặc ngồi xổm trên mặt đất sờ mặt đất. Người đâu? Đa bỉ thực uể oải. Ta cái gì đều không có phát hiện. Nơi này đã không có rõ ràng năng lượng. Cũng không có bất luận cái gì sóng ngắn, nghiêm mặc trấn an hắn. Không vội, nếu thật sự cái gì cũng tìm không thấy cũng không có gì, đúng vậy. Chúng ta có thể đi đỉnh Việt đoạt bọn họ phát hiện. Đa bỉ tới tinh thần, nghiêm mặc nhạc. Đứng dậy, Nguyên Chiến sử dụng hắn khống thổ năng lực. Đối toàn bộ ngoại động tiến hành chiều sâu thăm dò. Cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Động bích mặt sau cùng ngầm đều là thành thực. Cái gì kỳ quái đồ vật đều không có, nghiêm mặc nhìn xem bên ngoài sắc trời. Trời đã tối rồi, chúng ta trước tiên ở ngoại động nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn qua cơm chiều lại đi trung động, nơi này nhất định có cái gì. Chỉ là lấy bọn họ hiện tại thủ đoạn còn vô pháp phát hiện, hắn đến trước tìm được đỉnh Việt phát. Hiện súng năng lượng địa phương, có lẽ nơi đó sẽ có một chút manh mối. Nghiêm mặc tưởng đem cái loại này kỳ diệu cảm giác nói cho Nguyên Chiến. Nhưng hắn lại không nghĩ làm cái kia âm thầm nhìn trộm cái gì, phát hiện hắn đã phát hiện cái gì. Chỉ có thể tạm thời buồn ở trong lòng. Hết chương.